mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 786 chó săn, tội ác tài trời, thế nhưng tu luyện ra linh thể, vậy càng thêm lưu ngươi đến không được, Tố Tân khống chế còn không có thu hồi linh nhiên, giống như xoay tròn đĩa bay. Bay thẳng đến A Hà linh thể đụng phải qua đi, linh thể thiếu chút nữa bị đâm tan, thân thể lung lay sắp đổ là lúc, bị linh nhiên trung tâm toàn hoa chặt chẽ nhiếp trụ. Không cần, đừng giết ta, ngươi biết ta là ai sao? Ta sư huynh là, tiểu nhân nhi nói còn chưa nói xong, đã bị linh nhiên hoàn toàn thu đi vào. Xin lỗi, ta đối với ngươi là ai? Ngươi sư huynh là ai? Hoàn toàn không có hứng thú. Nếu đã xé rách mặt động thủ, liền như kéo ra cung mũi tên, không có đường rút lui. Đại gia không phải 3 tuổi hài đồng chơi bùn, là sinh tử tương bác, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Liền ở Tố Tân tính toán đem linh nhiên thu thời điểm, một phen trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến, đồng thời một đạo năng lượng sóng bắn về phía linh nhiên. Thủ hạ lưu người, Tố Tân biểu tình một lăng. Khẩu thượng nói phải đối phương thủ hạ lưu người, lại từ sau lưng đánh lén chính mình pháp bảo. Nàng đột nhiên tăng lớn khống chế lực lượng, quyết đoán đem linh nhiên vừa thu lại, xoay người mặt hướng người tới. Là ngươi, Tố Tân quay đầu lại nhìn lại, lại nói tới người là ai, lại là phía trước bởi vì một kiện án tử, mà từng có gặp mặt một lần Lỗ Tuấn Sinh. Chẳng lẽ nói Tiểu Hà vừa rồi trong miệng còn chưa nói xong câu nói kia? Xưng hô, sư huynh chính là Lỗ Tuấn Sinh. Nói thực ra, Tố Tân đối Lỗ Tuấn Sinh ấn tượng cũng không tệ lắm. Ít nhất tại đây phía trước, nàng cảm thấy hắn là một cái có chính mình nguyên tắc cùng kiên trì người. Tố Tân mở miệng nói, cho nên ngươi chính là nàng trong miệng sư huynh. Lỗ Tuấn Sinh thấy là Tố Tân, hơi hơi sửng sốt một chút, chợt là phẫn nộ, vừa rồi nàng thế nhưng đánh gãy chính mình thi pháp, thiếu chút nữa đã chịu phản phệ, mất công phía trước giúp quá nàng, còn cảm thấy nàng là cái không tồi người. Đáp, vừa rồi ta tùy tiện ra tay là ta không đúng, chính là nàng là ta sư muội, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi. Tố Tân phất tay ngừng đối phương nói, nói thẳng nói. Xem ngươi cũng là tu luyện nhân quả người, kia khẳng định biết mọi việc đều là có nhân mới có quả. Ngươi làm ta xem ở ngươi mặt mũi thả nàng, có biết nàng vừa rồi là muốn giết chết ta? Lỗ Tuấn Sinh hơi dừng một chút, ngươi trước đem người thả, hết thảy đều hảo thuyết, nếu là nàng không đối trước đây, ta nhất định sẽ đối này nghiêm thêm quản giáo. Hơn nữa hướng ngươi nhận lỗi, Tố Tân từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Nghiêm thêm quản giáo nhận lỗi. Hóa ra vừa rồi đối phương dụng tâm thiết hạ bẫy dập cùng sát khí. Ở hắn xem ra chỉ là hắn tiểu sư muội tùy tiện khai một cái vui đùa. Đem người thả, nếu không phải chính mình còn có chút tài năng, đã sớm bị hắn sư muội cấp giết chết. Hiện tại thế nhưng mở miệng ngậm miệng liền phải làm nàng thả người. Nằm mơ, Tố Tân nguyên bản đối Lỗ Tuấn Sinh còn có một chút hảo cảm. Cho nên cũng không có đem nói tuyệt, nàng có thể lý giải đối phương muốn cứu chính mình sư muội tâm tình. Chính là người tốt xấu cũng muốn hỏi sự tình xanh đỏ đen trắng đi. Tố Tân nhàn nhạt nhìn Lỗ Tuấn Sinh liếc mắt một cái. Quyết đoán không đi để ý đến hắn. Đi hướng một bên thống khổ thẳng hút khí dị năng giả. Là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, bởi vì Tố Tân đem hắn trên người cổ trùng cùng bóng dáng thu. Hiện tại chính đau trên mặt đất run rẩy, lại như cũ cắn chặt khớp Harmony khó trách dù thần tử sẽ đem trận pháp giao cho hắn trông coi. Quả thật là cái đáng giá tin nại người, Tố Tân thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là đối đãi chính mình bằng hữu lại là không chút nào bủn xỉn chính mình đan dược cùng thực lực. Vừa rồi người này mặc dù bị những cái đó cổ trùng khống chế, cũng như cú kiệt lực muốn bảo hộ nàng, không chịu thương cập vô tội, có thể thấy được là cái có chân chính thiện tâm. Tố Tân lấy ra mấy viên đan dược cấp đối phương ăn vào, lấy trưởng đẩy đưa trợ giúp đối phương hấp thu dược hiệu. Nam tử biểu tình hơi chút hòa hoãn một chút, từ thấm tơ máu trong miệng phun ra hai chữ. Cảm ơn, Tố Tân nhẹ nhàng mà nói. Không cần phải nói những cái đó hư. Ngươi vẫn là trước tiết kiệm sức lực hảo hảo khôi phục đi, sau đó duỗi tay cẩn thận vuốt đối. Phương thân thể, cảm ứng bên trong xương cốt bẻ gãy cùng với sai vị tình huống. Sau đó vận dụng tay lực lượng cùng ý thức, chậm rãi đem mỗi một cây đoạn xương cốt trở về vị trí cũ. Vì làm này khôi phục càng mau, Tố Tân theo bản năng dùng tới hỗn độn chi lực, ở làm này đó thời điểm. Bên ngoài lục tục vào được dị năng giả, nhìn tầng hầm ngầm cảnh tượng, đều hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy nguyên bản thiết trí năng lượng cháo tan biến, bên trong mã thư ký hiện tại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên người xuất hiện một đám lỗ thủng, thâm có thể với tới cốt, chỉ nhìn đến bên trong giống như là bị thứ gì rào thành thịt nát cơ bắp tổ chức. Lại không có một tia máu tươi chảy ra. Mấu chốt là, liền tính là như vậy hắn cũng không có chết, dùng sức trợn tròn mắt nhìn về phía tiến vào dị năng giả. Thân thể trên mặt đất mấp máy hướng phía trước bò đi. Cứu cứu ta, cứu cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta muốn thành tiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới cái này thân là M thị một tay. Thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Hơn nữa xem hắn bộ dáng một chút cũng không giống tinh thần thác loạn hạ hồ ngôn loạn ngữ. Càng như là hắn ở sâu trong nội tâm tín nhiệm mần ni châu tổ trưởng nhìn về phía Tố Tân. Hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tố Tân đã đem dị năng giả trên người xương cốt toàn bộ trở lại vị trí cũ. Đứng lên, đáp. Các ngươi có thể chính mình hỏi hắn a, nàng nguyên bản tính toán đem này mã thư ký hồn phách thu vào linh nghiên chung, tiến hành thu hồn, bất quá có đặc án tổ người, bên trong có rất nhiều cùng Mặc Ly giống nhau tinh thần dị năng giả. Có thể trực tiếp tiến hành thuật đọc tâm ân y, không cần phải thủ đoạn của nàng. Như thế cũng có thể miễn đi nói nàng thủ đoạn tàn nhẫn. Nhất ý cô hành nói. Châu tổ trưởng gật gật đầu, bên cạnh đi lên hai cái dị năng giả, phân biệt ngồi xếp bằng ở mã thư ký tả hữu, sau đó bắt đầu thi pháp, thực mau liền đem hắn trong đầu ký ức hoàn toàn đọc lấy ra tới. Trong đó một cái biểu tình ngưng trọng, nhìn quét một chút hiện trường người, mới tổ chức một chút ngôn ngữ nói, cũ phố sự tình chính là hắn cùng với, mọi người nghe xong, đều là biểu tình đại biến. Tố Tân đến bây giờ cũng mới rốt cuộc minh bạch lúc ấy ở phòng nghị sự. Nàng nói, kê tởm sâu khi, vì sao sẽ lộ ra oán hận biểu tình, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, bất quá là cho dị tộc đương chó săn mà thôi. Còn tự cho là cỡ nào cao quý dường như, đại gia sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng Lỗ Tuấn Sinh. Lỗ Tuấn Sinh là đặc án Tổ Tân hấp thu tiến vào một dị năng giả. Mà hắn tiến vào nguyên nhân trừ bỏ hắn bản thân yêu cầu càng nhiều tài nguyên tiến hành tu luyện. Ngoài, còn có một cái quan trọng nhân tố, chính là nàng sư muội Tiểu Hà mãnh liệt đề cử hắn tiến vào. Nếu bằng không lấy hắn tiêu sái không kềm chế được tính tình. Mặc dù chính mình tu luyện thong thả một chút, cũng là không nghĩ đi chịu những cái đó ước thúc, mà Tiểu Hà bởi vì mấy lần nhiệm vụ hoàn thành phi thường hảo. Hơn nữa tiến cử một cái các phương diện tố chất đều phi thường vượt qua thử thách cao cấp dị năng. Giả, vì thế thuận theo tự nhiên đem nàng liệt vào thành viên trung tâm ân y ở đặc án tổ cao tầng hội. Thảo thượng, nàng biết được nơi này M thị đã xảy ra chuyện, vì thế yêu cầu chính mình cũng tới hỗ trợ. Chiêm Vân Phi đến bây giờ mới Tiểu Hà còn có một thân phận khác. Trong lòng có khiếp sợ, thất vọng, còn có. Đau lòng, hết chương.